Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 362, chương 363, hành hung Grimmsgaw. Hiện thế: Thị trấn Karakura. Tạp em, chí em, trùng lúc này hiện thế chiến đấu cũng tiến vào hồi cuối giai đoạn, cùng Grimmsgaw cùng đi mấy cái Hollow, trừ đã chết Mogusa Dora Đức ở ngoài. Còn lại Hollow đã sớm té xuống đất, lâm vào trong hôn mê. Mà Nentu chính là khôi phục quy nhận chi tiền nhân hình bộ dáng. Đứng trên không trung, nhìn chằm chằm Grimmsgaw cùng Tatsuki chiến đấu. Phòng ngừa tại Tatsuki nguy hiểm thời điểm, nàng đi lên hỗ trợ. Mà không đến nổi nhượng Tatsuki bị Grimmsgaw thương tổn đến. Chỉ bất quá, nàng lo lắng là có chút dư thừa. Chỉ vì hiện tại Tatsuki cùng Grimmsgaw chiến đấu, hoàn toàn là Tatsuki tại hành hung Grimmsgaw. Không sai, chính là tại hành hung Grimmsgaw. Lúc này Grimmsgaw đã sớm tiến vào quy nhận trạng thái, khôi phục báo vương thân. Thế mà vẫn là không có cái gì chứng dụng. Hắn coi như là quy nhận, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng Tatsuki. Thậm chí ngay cả Tatsuki Bankai đều không cách nào bước ra. Tatsuki chỉ có một bằng thủy dài, liền đem Grimmsgaw phá tan đánh. Tatsuki thực lực bản thân liền không yếu. Thân vì nhân loại thời điểm, là nữ tử học sinh trung học đệ nhị cấp không thủ đạo quán quân thực lực. Tại trở thành tử thần sau đó, cũng bởi vì gen nguyên nhân, lập tức có được cấp đội trưởng linh áp, mà ở kia sau đó, lại trải qua gen huấn luyện. Mặc dù gen phần lớn đều tại dạy Tatsuki cùng Mỹ Huệ như thế nào khống chế linh lực, cùng với như thế nào cùng chảm phách đao tiến hành câu thông, nhưng gen nhưng cũng như cũ đã dạy Tatsuki chiến đấu kỹ xảo. Tatsuki tại thủy giải sau đó, nguyên bản là vượt qua giống nhau cấp đội trưởng linh áp, lần hai tiến hành gấp bội, có khổng lồ linh áp chống đỡ, còn bị huyền giáo đạo qua. Hơn nữa bên trong biệt thự, huyền quang vòng một mực mở ra, lần hai cho Tatsuki chiến lực lật gấp 10 lần tả hữu. Thực lực như thế bên dưới, Tatsuki nếu không cách nào hành hung Grimmsgaw, vậy thì thật không cần sống. Huống chi, tại ban đầu, gen giúp Tatsuki chuyển đổi thành tử thần thời điểm, khí tức hủy diệt, nhưng là có xuyên vào trong cơ thể nàng. Đáng ghét, người đáng chết này nữ nhân. Hỗn đàn, Grimmsgaw lúc này chật vật không chịu nổi, trên trán máu tươi chậm rãi chảy xuôi mà xuống, lướt qua hốc mắt, nhượng hắn con mắt hơi có chút không mở ra được. Mặc dù Grimmsgaw chảy máu vết thương cũng không nhiều, nhưng kỳ thật thương thế hắn vô cùng nghiêm trọng, bởi vì Tatsuki dùng là đánh vô ích, dùng là quả đấm công kích. Mặc dù nhìn bề ngoài đi lên, Grimmsgaw tự hồ coi như hoàn hảo, chẳng qua là trên trán chảy máu mà thôi. Thế mà, Grimmsgaw lại biết rõ, đây bất quá là biểu tượng thôi. Bây giờ hắn, thể nội tạng khí sớm bị đánh nát. Nếu không phải là bởi vì hắn thực lực cường đại, vẫn là hư loại sinh vật này, hắn cũng sớm đã chết. Mà còn nhượng hắn cảm thấy tức giận không dứt là, Tatsuki thực lực mạnh thuộc về mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu thiếu. Hắn cũng không phải nàng đối thủ. Chỉ vì, hắn đối với nữ nhân này tạo thành tổn thương cũng không cao. Ngược lại, mỗi lần công kích được nàng thời điểm, trên người nàng đều sẽ truyền tới một cổ quỷ dị lực lượng, đem hắn sức mạnh công kích bắn ngược trở về. Mà còn, trừ cái này trở ra, nữ nhân này lực lượng cũng để cho Grimmsgaw thầm hận không dứt. Mặc dù hắn vì thực lực bỏ qua hư siêu tốc tái tạo năng lực, nhưng sinh là hư, khép lại năng lực coi như không có siêu tốc tái tạo, cũng phải so với bình thường sinh vật khôi phục nhanh hơn. Thế mà, nữ nhân này mỗi lần đối với nàng tạo thành công kích, hắn đều không cách nào khép lại. Nàng mỗi một lần công kích rơi ở trên người hắn sau đó, cuối cùng sẽ mang theo một cổ không biết lực lượng, nhượng trong cơ thể hắn nhanh chóng khép lại năng lực trực tiếp mất đi hiệu lực. Điều này cũng làm cho đưa đến, Grimmsgaw sẽ ở Tatsuki cái này kinh nghiệm chiến đấu vô cùng thiếu dưới tình huống còn bại nhanh như vậy. Nguyên nhân căn bản Tatsuki trên người kia quỷ dị lực lượng, nhượng hắn tức giận, cũng để cho trong lòng của hắn lên thối ý. Đánh, hắn công kích rơi vào người ta trên người, tựa hồ căn bản không có đưa đến cái gì có ích hiệu quả. Ngược lại hắn còn muốn thừa nhận phản đạn tổn thương, mà người ta mỗi lần công kích, đối với hắn cũng có thể tạo thành cực kỳ hữu hiệu tổn thương. Mặc dù bởi vì kinh nghiệm chiến đấu nguyên nhân, mỗi lần bị thương này đều sẽ thoát được chỗ yếu, thương đều không lại, nhưng không nhịn được gom ít thành nhiều a. Thương nhẹ một mực không cách nào khôi phục, không ngừng chất đống, trực tiếp đưa đến hắn lúc này mấy có lẽ đã đến dầu cạn đèn tắt giai đoạn. Grim giao ánh mắt dữ tợn nhìn Tatsuki, cảm giác bỗng chốc bị hắn phân phái đi ra ngoài hai cái hollow. Phát hiện kia hai cái hollow link up cũng đã sau khi biến mất. Sắc mặt hắn âm trầm như nước, hắn vênh vang đắc ý đi tới hiện thế. Bây giờ nhưng ngay cả chính chủ đều còn chưa thấy lấy, cũng đã sắp dầu cạn đèn tắt. Cái này làm cho nghĩ đến cao ngạo hắn cực kỳ khó chịu cùng khó chịu. Nhưng sự thật, nhưng lại nhượng hắn không khỏi không thừa nhận, hắn hôm nay hoàn toàn tài. Mặc dù trong lòng cao ngạo không cho phép hắn lâm trận bỏ chạy, nhưng nghiêm nghị sự thật lại để cho hắn không thể không lựa chọn chiến lược tính rút lui. Ngay sau đó, trong lòng đã có thối ý hắn, lại cắn bể ra thịt, đem huyết dịch bôi ở lòng bàn tay. Rồi sau đó linh áp ngưng tụ, một viên màu xanh thẳm mang theo điện hồ hư thiểm, bắt đầu ngưng tụ. Tatsuki tựa hồ cũng không nhận thấy được Grim Dao có dị thường gì. Ngược lại hừ lạnh một tiếng, nhìn Grim Dao nói, vô dụng, chẳng lẽ ngươi quên vương hư thiểm quang vừa mới bị ta cho đánh thành phấn vụn sao? Ngươi liền không có gì còn lại chiêu thức sao? Liền như ngươi vậy thực lực, còn dám trào phúng gen, thật là không biết sống chết. Bất quá, ngươi đã dám như vậy mắng gen, như vậy hôm nay ngươi liền hoàn toàn ở lại chỗ này đi. Tatsuki kiều quát một tiếng, sau đó chính là đạp một cái dưới chân linh tử bàn đạp, truyền ra một đạo khí bạo âm thanh, rồi sau đó cả người chợt hướng Grim Dao phóng tới. Một quyền hướng đầu hắn đập xuống, Tatsuki trào phúng, nhượng Grim Dao mặt tối sầm. Hắn không do dự nữa, một tiếng giống to, vương hư thiểm quang, hô, một đạo lóe lên điện quang hư tia chớp trụ, hướng Tatsuki đánh tới. Đang giải phóng vương hư thiểm quang sau đó, Grim Dao chính là lần hai đưa ra hai móng, hướng Tatsuki phương hướng một chảo, báo vương móng vuốt, chi. 10 đạo giải lụa màu xanh lam phá vỡ hư không, xé rách không khí, hướng Tatsuki bắt đi. Mà làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Grim Dao chính là điều động trong cơ thể kia đã còn thừa lại không nhiều linh lực, hướng sau lưng một chút, thiên không bị xé rách, một cái đen nhánh trống rỗng xuất hiện ở trong bầu trời. Đó là hư, qua lại hiện thế cùng hư vòng lối đi. Đen khang, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.